Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. Chúng nó cộng sinh vật, giống nhau đều thực hy hữu. Đối với thiên tứ đại lục sinh vật tới nói, là cực kỳ hiếm lạ chi vật, mà cửu vĩ linh miêu bản thể càng là khó được. Nghe nói ăn chúng nó có thể không duyên cớ được đến lực lượng cường đại. Thậm chí truyền thuyết chúng nó huyết nhục có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên ở thiên tứ đại lục, mỗi một con cửu vĩ linh miêu đều đem thân phận che đến gắt gao. Bộ một cái lại một cái áo choàng tinh phân ở trên đại lục. Sơ bạch đem chính mình á không gian mở ra một cái phùng. Thăm dò xem xét, thấy chính mình gia sản đều hảo hảo đãi ở bên trong. Không có bị thế giới pháp tắc áp hư bộ dáng. Nó vui sướng liếm liếm mao. Cửu vĩ linh miêu á không gian chất lượng quả nhiên không tồi. Nó toàn bộ thân da đều ở bên trong. Này nếu như bị áp hỏng rồi, vậy thật sự biến thành kẻ nghèo hèn. Kiểm tra xong chính mình gia sản, Sơ Bạch đứng lên, cúi đầu nghiên cứu hạ trong phòng trận pháp đồ án. Thế giới này linh lực hỗn tạp, nó còn tưởng rằng tất cả đều là người thường. Nhưng hiện tại xem ra, như cũ có sẽ khống chế linh lực người. Chỉ là này thủ pháp quá thô ráp, bị Lục Gia lấy làm tự hào mệnh khế trận pháp, ở Sơ Bạch trong mắt là một cái có chút đơn sơ thô bạo trận pháp. Chẳng sợ nó giờ phút này bị thế giới pháp tắc áp chế cùng một con bình thường miêu không khác nhau. Ở không biết nó tên thật dưới tình huống, này trận pháp như cũ lấy nó không có biện pháp, Lục Gia chủ cho rằng mệnh khế thành, kỳ thật chỉ là Sơ Bạch xem ở kia đôi ngọc thạch phân thượng. Đem trận pháp khống chế ở trên người tạo thành biểu hiện giả dối thôi. Nó muốn triệt rất nói. Tùy thời đều có thể xé rất tầng này ngụy trang. Sơ Bạch đem Lục phu nhân đưa kia đôi ngọc thạch. Có thuần tịnh linh khí toàn bộ hấp thu. Sau đó nó run lên mao. Quyết định đi ra ngoài nhìn xem thế giới xa lạ này. Sao Lục gia chủ trạch phòng khách. Khó được náo nhiệt. Lục gia chủ cùng Lục phu nhân ngồi ở trên sofa. Bọn họ đối diện ngồi mấy cái đầu tóc hoa râm lão nhân. Trừ bỏ trong đó một người bộ mặt hơi chút hiền lành. Mặt khác mấy cái đều là không có gì biểu tình lạnh nhạt. Trừ bỏ này mấy cái lão nhân ở ngoài. Ở bên vị còn ngồi mấy cái trung niên nhân. Những người này đều là Lục gia người. Lão nhân nhóm là Lục gia thế hệ trước. Lục gia chủ cũng muốn kêu một tiếng thúc người. Kia mấy cái trung niên nhân cùng Lục gia chủ là cùng thế hệ. Dòng bên người, Lục gia chủ phụ thân đi sớm. Hiện tại phòng khách liền số kia mấy cái lão nhân bối phận tối cao. Lão nhân nhóm thong thả ung dung uống trà. Lục gia chủ biết bọn họ người tới không có ý tốt. Cũng lười mở miệng, mặt khác mấy cái trung niên nhân liền tính trong lòng có điểm cấp. Cũng không tư cách ở cái này trường hợp trước mở miệng. Đành phải chịu đựng chờ. Rốt cuộc, trong đó một cái lão nhân đem trà một phóng. Chậm rãi mở miệng, Lục niên đâu, nghe nói đã hôn mê 3 ngày. Bác sĩ xem qua sao, nói như thế nào, xem qua, cũng không có vẫn luôn ngủ. Mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ tỉnh. Bác sĩ nói đây là ở chuyển biến tốt đẹp thấy Lục gia chủ lười mở miệng. Lục phu nhân dịu dàng trở về lời nói. Này mở miệng lão nhân là Lục gia chủ nhị thúc, ở Lục gia chủ cha qua đời sau Lục gia, là lớn nhất trưởng bối, nói chuyện cũng coi như là cực kỳ có phân lượng, nhân xưng Lục nhị gia nâng nâng mí mắt, hiển nhiên không hài lòng chính mình đều mở miệng hỏi, Lục gia chủ thế nhưng không hé răng, làm tức phụ ra tới chen vào nói, này giống bộ dáng gì, hắn hừ một tiếng. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta cũng cứ việc nói thẳng, Lục niên tình huống càng ngày càng không tốt, không riêng trong nhà mặt nhân tâm hoảng sợ, ngay cả bên ngoài nhìn trộm Lục gia đều biến nhiều, một cái cường lực mà có thể khống chế cục diện người thừa kế. Đối Lục gia rất quan trọng, Lục nhị gia lời này vừa ra. Ngồi ở sườn vị một trung niên nhân dơ dơ lên khóe môi. Đầy mặt vui mừng, nếu là Lục niên từ người thừa kế vị trí thượng triệt hạ tới. Kia con của hắn là nhất có hy vọng kế thừa Lục gia. Lục gia chủ cười nhạo, không chút khách khí dỗi trở về. ta nhi tử còn chưa có chết đâu. Các ngươi liền ở tiếu tưởng thuộc về hắn đồ vật. Lục nhị gia sắc mặt biến đổi. Bị tức giận đến quá sức. Một cái khác lão nhân tiếp lời. Không phải ý thứ này. Lục niên vẫn luôn hôn mê không tỉnh cũng không phải biện pháp. Vì ổn định nhân tâm, trước làm Lục Mạc tiếp nhận người thừa kế vị trí, cũng có thể thế Lục Niên giảm bớt điểm gánh nặng. Những năm gần đây hắn kéo như vậy thân thể, còn muốn hoàn thành Lục gia ngầm công tác, cũng quá vất vả. Lục nhị gia lúc này cũng hoãn lại đây. Cười lạnh nói, đúng vậy, làm Lục Mạc trước tiếp nhận, cùng lắm thì chờ Lục Niên thân thể hảo, trả lại cho hắn là đến nơi. Hắn lời này nói rộng lượng. Nhưng ở đây nhân tâm đế đều minh bạch, cái kia Lục Niên mắt thấy liền không được, căn bản không có khả năng có tốt một ngày. Cái kia nhếch lên khóe môi trung niên nhân cười đến càng vui vẻ. Hắn chính là Lục Mạc cha, cơ hồ không có gì đặc thù năng lực, tại bàng chi cũng không xuất chúng, nhưng hắn sinh cái hảo nhi tử, Lục Mạc lực lượng ở trẻ tuổi, xem như chỉ ở sau Lục Niên, hiện tại Lục Niên mắt thấy không được. Người thừa kế phi con của hắn Mạc Trúc, chờ con của hắn lên làm Lục gia gia chủ, chẳng sợ hắn chỉ là cái dòng bên, kia cũng là gia chủ cha. Lục gia chủ mắt lạnh nhìn những người này nhảy nhót, bỗng nhiên cười nói, muốn ta nhi tử vị trí. Hành a, năm đó Lục Niên làm S cấp nhiệm vụ đạt được trong tộc cùng phía trên tán thành. Lục Mạc nếu muốn làm người thừa kế, kia cũng đi làm S cấp nhiệm vụ lại nói, lời này vừa ra. Trong đó vài người sắc mặt trực tiếp thay đổi. Long tổ S cấp nhiệm vụ, Lục Mạc lại không phải Lục Niên kia yêu nghiệt tư chất. Đi làm S cấp nhiệm vụ, kia cùng đi chịu chết cũng không khác biệt. Lục nhị gia há mồm liền tưởng phun, lại bị vẫn luôn không mở miệng diện mạo hiền lành lão nhân đánh gãy. Kia diện mạo hiền lành lão nhân đứng hàng lão Lục. Tuy rằng cũng là dòng bên, nhưng lực lượng không tồi, cùng phía trên quan hệ cũng hảo, xem như thực quyền nhân vật. Hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ Lục nhị gia, mở miệng nói, nói không sai, chúng ta Lục gia người thừa kế sao có thể là cái hèn nhát. Lục Niên kia phá thân tử đều có thể hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Nói vậy Lục mà cũng không thành vấn đề, muốn đương cái này người thừa kế. Liền phải lấy ra thực lực tới chứng minh sao. Lục nhị gia bị lão Lục này hợp tình hợp lý một dỗi, tức khắc tiếp không thượng lời nói. Hắn sắc mặt khó coi trầm mặc một lát, bỏ xuống một câu lời nói đi rồi. Hôm nay liền tính, nhưng nếu Lục Niên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta sẽ làm Lục Mạc làm tốt tiếp nhận chức vụ chuẩn bị. Lục nhị gia vừa đi, Lục Mạc cha cũng đi theo đi rồi. Dư lại theo tới mấy cái trung niên nhân cho nhau nhìn nhìn. Cũng xám xịt đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia diện mạo hiền lành lão nhân vỗ vỗ Lục gia chủ vai. Ta kia tìm được rồi chi thượng trăm năm dã sơn tham. Quay đầu lại làm Mạc Trương cho ngươi đưa lại đây. Cấp Lục Niên ăn, Lục gia chủ gật gật đầu. Lục phu nhân dịu dàng nói thanh tạ. Bọn người đi rồi. Lục phu nhân đi đến Lục gia chủ bên người. Thế hắn xoa xoa cổ, đừng nóng giận, mệnh khế đều kết thành, nhi tử sẽ không có việc gì. Những người đó tính toán chung quy sẽ thất bại. Lục gia chủ nhắm hai mắt không nói chuyện. Chờ tay đem Lục phu nhân kéo vào trong lòng ngực, chờ nhi tử hảo, những người đó sớm muộn gì ta đều sẽ thu thập, một cái đều đừng nghĩ chạy. Hắn thanh âm rất thấp, lại lộ ra khó có thể hình dung lãnh lệ. Lục phu nhân cong cong môi. Trong mắt cũng là một mảnh lạnh băng, không ở mở miệng, những cái đó hận không thể nàng nhi tử đi tìm chết người. Nhiều năm như vậy vẫn luôn cho nàng nhi tử kéo chân sau người. Chờ đến Lục Niên thân mình chân chính hảo lên, không cần lại nhẫn thời điểm, chính là những người đó nên trả giá đại giới thời khắc. Sao chương 4 ra tới dạo thế giới Sơ Bạch tự nhiên cũng chú ý tới phòng khách động tĩnh. Nó miêu ở góc tường nghe xong nghe, bất đắc dĩ ngại với chính mình hiện tại thất học trạng thái. Có nghe không có hiểu, bất quá nó nhìn lướt qua phòng khách người, kinh ngạc với những người này thế nhưng đều cùng người thường không giống nhau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra linh khí quanh quẩn. Ở bên ngoài lưu lạc mấy ngày nay, nó cũng gặp qua vô số người. Phần lớn đều là không hề linh khí người thường. Hơn 1.000 người có thể gặp được một cái hơi mang linh khí. Đều rất khó, nhưng hiện tại, ở Lục gia phòng khách, kia mấy cái lão nhân cùng kia mấy cái trung niên nhân. Thế nhưng đều không phải người thường. Cái này làm cho Sơ Bạch Lược cảm thấy hứng thú lắc lắc cái đuôi. Nó hiện tại có điểm tưởng biết rõ ràng cái kia trận pháp là tính toán đang làm gì. Cái kia linh khí thoạt nhìn nhất sung túc Lục gia chủ. Chảo một con mèo, còn danh tác khắc họa trận pháp, là vì cái gì? Muốn biết rõ ràng trận pháp, nhanh nhất phương thức chính là làm trận pháp chứng thực ở trên người mình. Khế ước thành lập, bất quá Sơ Bạch không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Chẳng sợ này trận pháp ở nó xem ra cũng không đặc biệt cao thâm. Nhưng tại thế giới pháp tắc theo dõi dưới, nó cũng không nghĩ đại ý chúng chiêu. Lại đi dạo một hồi Lục gia đại trạch, Sơ Bạch suy nghĩ muốn hay không rời đi nơi này khi. Chủ trạch phòng ngủ bên kia vang lên một trận xôn xao. Tiếng người ồn ào, càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả Lục gia chủ cùng Lục phu nhân đều chạy vội qua đi. Sơ Bạch nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, không chịu nổi lòng hiếu kỳ, màu trắng tiểu nãi miêu cũng nhảy qua đi. Sao càng là tới gần chủ trạch một gian phòng ngủ, trận pháp lôi kéo dấu vết càng rõ ràng. Sơ Bạch ở trong đó một gian phòng ngủ cửa dừng lại. Nó trên người phù phiếm trận pháp cùng kia phòng ngủ nội hình người thành một cái hoàn mỹ khép kín. Loại này linh lực lưu động đường về. Sơ Bạch oai miêu đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới ở trong trí nhớ đào ra một cái cung loại, mệnh khế, lấy chủ tớ hình thức lập khế ước, phó thế chủ mệnh, bởi vì này mệnh khế quá thô ráp, thực dễ dàng phản phệ, ở thiên tứ đại lục đã sớm bị đào thải. Cho nên Sơ Bạch ngay từ đầu căn bản không ấn tượng. Vẫn là đi đến trước mặt, bên trong người nọ rõ ràng là tánh mạng đe dọa kích hoạt rồi trận pháp. Nó lúc này mới nhớ tới, nguyên lai Lục gia chảo nó là vì cấp bên trong người nọ tục mệnh. Cửu vĩ linh miêu đều thực tích mệnh, trời sinh dị chủng, một khi bại lộ liền sẽ bị toàn bộ đại lục đuổi giết tranh đoạt. Cho nên mỗi một con cửu vĩ linh miêu đều thực quý trọng chính mình mạng nhỏ. Ai muốn chúng nó mệnh, chúng nó là có thể làm người nọ chết không có chỗ chôn. Sơ Bạch là một con thuần chủng cửu vĩ linh miêu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở phát hiện Lục gia chảo nó là tính toán dùng nó mệnh cấp bên trong người tục mệnh. Nó cực kỳ phẫn nộ, tuy rằng này mệnh khế không kết thành, nhưng đó là bởi vì bọn họ không biết nó tên thật. Nếu là nó một cái vô ý bại lộ, tại thế giới pháp tắc áp chế hạ, nó không phải thành mặc người sâu xé án thượng miêu. Sơ Bạch ma mài móng vuốt, lặng lẽ tiềm đi vào, tính toán làm thịt cái kia chủ nhân. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, bên trong nhân hoang mã loạn, nhất thời cũng không ai chú ý một con mèo. Nó hoa ở ngăn tủ khe hở, lặng lặng chờ những người này tan đi. Lục gia chủ cùng Lục phu nhân đứng ở Lục Niên mép giường. Nhìn trên giường nhi tử hơi thở càng ngày càng yếu. Lục phu nhân kinh hoàng bắt lấy Lục gia chủ. Tại sao lại như vậy? Mệnh khế không phải thành sao? Mệnh khế kết thành, nhi tử bị lực lượng phản phệ khi. Sẽ đem này phản phệ thống khổ từ mệnh khế một người khác gánh vác. Nhưng hiện tại, thoạt nhìn một chút hiệu quả đều không có. Lục gia chủ nhíu mày. Nghĩ đến lập khế ước khi kia lúc sáng lúc tối quang mang. Nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ này mệnh khế không kết thành, vẫn là nơi nào ra đường rẽ, đều đừng lưu tại này. Ngoài cửa thủ, Lục gia chủ không nghĩ ra, phân phó một tiếng, xoay người hướng đóng lại Sơ Bạch kia gian phòng ở đi. Lục phu nhân theo đi lên, mỗi lần nhi tử bị lực lượng phản phệ khi, có đôi khi sẽ lực lượng bạo tẩu. Lưu tại trong phòng là rất nguy hiểm một sự kiện, cho nên mỗi lần bọn họ đều là đãi ở bên ngoài chờ. Liền tính không đành lòng, cũng chỉ có thể chờ. Chờ Lục Niên chính mình chịu đựng đi. Chỉ chốc lát sau, này gian phòng ngủ đám đông tan đi. Sơ Bạch lại đợi trong chốc lát, xác định tạm thời sẽ không có người tiến vào. Lúc này mới dẫm lên miêu chạy bộ ra tới. Càng tới gần mép giường. Càng có thể cảm nhận được kia giữ dằn tàn sát bừa bãi lực lượng. này lực lượng cường đại không giống như là nhân loại có thể có được. Cũng làm Sơ Bạch minh bạch vì cái gì người này yêu cầu tục mệnh. Quá mức lực lượng cường đại, lại không có cùng chi xứng đôi thân thể. Này liền như là miễn cưỡng đem lực lượng nhét vào nhỏ yếu vật chứa. Kia vật chứa không chịu nổi, tự nhiên cũng chỉ có bị nổ thành hôi kết cục. Trên giường, chủ nhân, không cần Sơ Bạch động thủ làm thịt hắn, cứ như vậy ném mặc kệ, hắn cũng mau bạo liệt mà chết, liền tính căng qua lúc này đây. Tiếp theo, hạ tiếp theo, cũng tuyệt đối chịu không nổi đi. Sơ Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định làm hắn tự nhiên bạo liệt mà chết hảo, miễn cho nó làm thịt hắn, còn muốn trên lưng nhân quả. Nghĩ thông suốt điểm này, nó nhẹ nhàng nhảy lên giường, tính toán xem một cái này vọng tưởng làm nó chủ nhân, người. Trên giường nằm nam nhân gần như toàn lòa, bởi vì lực lượng bạo tàu quan hệ, xuyên nhiều ít cũng chưa dùng, lục gia chủ đơn giản cũng liền không cho nhi tử xuyên. Quang, cho nên Sơ Bạch vừa nhấc mắt, nhìn đến chính là một khối gần như hoàn mỹ nam nhân sao sao. Vai rộng hẹp mông chân dài, cơ bắp đường cong sẽ không quá mức khoa trương, lại giàu có lực lượng Kamani có thể nói hoàng kim tỷ lệ dáng người. Cơ bụng cùng nhân ngư tuyến đều phi thường xinh đẹp, phía dưới nam tính tượng trưng cho dù là ở ngủ say khi, đều hiện thập phần ngạo nhân hùng vĩ. Hết chương.